Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, Vương gia gia đình luân lý phim. Tuyệt mỹ cho rộng rãi treo đầy không viết. Nhân vương không còn che giấu kia phần trào phúng, nguyên bản khiếp sợ đám người, trong nháy mắt bị kéo về thần. Lại tới, có người nhỏ giọng thầm thì, nhãn thần lơ lửng không cố định, vừa đi vừa về tại nhân vương thông thiên trên thân quét. Từ vương thông thiên, nhân vương đến trấn ngục chi địa, trấn thủ liền không có ngày yên tĩnh qua. Hai người cùng nam châm, đụng một cái cùng một chỗ liền bài xích lẫn nhau, sầu đến túi bụi. Vì thế, trấn thủ tất cả mọi người hiện tại nghị luận chủ đề chính là: hôm nay vương thông thiên, nhân vương mở không? Vượt qua vài câu, thậm chí có người còn tại bên kia lặng lẽ bắt đầu phiên giao dịch. Cược hôm nay vương thông thiên, nhân vương sẽ ở cái gì thời điểm mở quan? Buổi sáng, vẫn là giữa trưa, hay là ban đêm? Lão yêu bà ngươi nói cái gì? Ngươi tại thả cái gì chuối tiêu cái rắm? Còn tằng tôn tặc thiên phú theo ngươi, liền ngươi rác rưởi kia đến đớp cứt thiên phú. Tằng tôn tặc nếu là theo ngươi, ta vương gia chẳng phải là muốn xuống dốc? Rõ ràng tằng tôn tặc là theo ta thiên phú được không? Vương thông thiên không chút khách khí việt. Nhân vương, nếu như nói nhân vương sắc mặt coi nhẹ là một, như vậy vương thông thiên sắc mặt coi nhẹ chính là lật ra gấp hai. Nhân vương nắm lỗ mũi, đưa tay hướng vương thông thiên phương hướng quơ quơ, giống như là không hút thuốc người quay đi bên cạnh hút thuốc lá người phun ra thuốc đồng dạng. Đánh giám, ta xem đánh giám chính là ngươi a, ngươi cái bị lão đầu khuất hoàn toàn như trước đây thối. Mà lại không chỉ thối, còn mẹ nó mò mẫm. Van cầu ngươi mở ra ngươi cặp kia mọc ra lỗ kim mắt mù xem rõ ràng tằng tôn con được không? Hắn hiện tại là đỉnh cao nhất hiểu không? Một cái ngón tay có thể đem ngươi đuôi đánh ra. Nói, nàng hai tay chống nạnh, gật gù đắc ý, thật không biết rõ ngươi dũng khí từ đâu tới nói lời này. Là lương tĩnh như sao? Vẫn là ba lạp lạp tiểu ma tiên, đóa mật thiên sứ đã thấy nhiều, cho nên không biết rõ xấu hổ cảm giác là cái gì. Ngươi một cái truyền thuyết hơi thở, thế mà đối với một cái đỉnh cao nhất nói thiên phú theo ngươi. Thật không biết xấu hổ, chết đồng dạng yên tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người ngươi xem ngươi ta nhìn ta, thần sắc không nói ra được cổ quái, như cười treo ở bên miệng. Truyền thuyết, lạt kê, chỉ là truyền thuyết, người vương thiên phú rác rưởi đến đuôi. Nếu như truyền thuyết rác rưởi, người vương thiên phú rác rưởi, vậy bọn hắn tính là gì? Rác rưởi bên trong rác rưởi, vẫn là so rác rưởi còn không bằng. Cùng với thời gian chuyển rời, nhân vương, vương thông thiên cãi lộn không ngớt, lẫn nhau nói đối phương rác rưởi, từ mọi phương diện trình bày đối phương rác rưởi, nhận định vương bình mạnh là bởi vì theo chính mình. Lão già, ngươi là không có tự mình hiểu lấy sao? Là cá nhân cũng biết rõ đỉnh cao nhất so truyền thuyết mạnh. Tại đỉnh cao nhất trong mắt, đỉnh cao nhất phía dưới đều ngơ kiến. Ngươi liền đỉnh cao nhất đều không phải là. Ngươi chẳng lẽ còn không phải rác rưởi tương đương? Vương thông thiên cười to, răng môi phản kích. Ta rác rưởi, ngươi muốn biết rõ ta thế nhưng là nhân vương dự khuyết người. Nếu như ta rác rưởi, ta sẽ là nhân vương dự khuyết người. Ta sẽ là thời đại kia có hy vọng nhất trở thành nhân vương người. Nghe rõ ràng, ta là thời đại kia có hy vọng nhất nhân vương người. Lão yêu bà ngươi cùng ta cùng cái thời đại, ta có hy vọng nhất nhân vương được công nhận, cho nên ta chính là mạnh hơn ngươi hiểu không? Mà chiếu ngươi nói ta rác rưởi, vậy ý của ngươi chẳng phải là nói nhân vương cũng là rác rưởi? Đồng thời ngươi so ta kém, nói rõ ngươi so rác rưởi còn không bằng, hiểu không? Hai người nói chuyện có lý có cứ, kéo con bê sắp xếp tương đương có đạo lý. Nghe được cuối cùng, đám người có một loại nhìn thấy trình bày nữ nhân là ma quỷ tính toán công thức cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như là trình bày nữ nhân là ma quỷ tính toán công thức. Đầu tiên, truy cầu nữ nhân nhất định phải có thời gian cùng tiền vàng. Cho nên, nữ nhân trong lúc nhất thời cộng tiền vàng, lại bởi vì thời gian bằng tiền vàng, cho nên nữ nhân bằng tiền vàng x tiền vàng bằng tiền vàng 2. Sau đó mọi người đều biết tiền vàng chính là vạn ác chi căn, có thể đạt được tiền vàng vạn ác mở căn bậc 2. Cho nên tiền vàng 2 bằng vạn ác mà biết rõ, ma quỷ là ác biểu tượng, ma quỷ chính là vạn ác. Từ trên tổng hợp lại, ma quỷ nữ nhân, không hiểu, đám người có loại cảm giác, về sau người khác chửi mình rác rưởi, chính mình có phải hay không hẳn là cảm tạ hắn, nói tiếng tạ ơn khích lệ, dù sao truyền thuyết cũng là rác rưởi, người vương thiên phú cũng là rác rưởi, tự mình cũng là rác rưởi, cho nên mình cùng truyền thuyết, người vương thiên phú là ngang nhau vương bình một mặt mộng bức. Nguyên lai tưởng rằng Tằng Gia Gia, từng nãi nãi chỉ là phổ thông vợ chồng cãi nhau, loại kia giường đầu cãi nhau chơ lăng tinh cùng loại kia. Hiện tại tình huống đến xem, tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Lão cha, bọn hắn đây là, Vương Bình không để lại dấu vết lui lại một bước, nghiêng đầu tiểu hình hỏi thăm lão cha Vương Quyền. Hắn muốn biết rõ Tằng Gia Gia, từng nãi nãi là cái gì cái tình huống. Một bên khác, Bách Quỷ Dạ Hành các thành viên nhìn xem nhân vương, Vương Thông Thiên cãi lộn, giờ khóc giờ cười, manh quỷ xuất lung nháy như nước trong veo đại nhãn tình. Ui ui ui, ta hiện tại có hay không có thể cho rằng, lão đại cùng hắn cha cãi nhau, cũng là di truyền, vẫn là nói đây là truyền thống dòng họ. Hoa, manh quỷ lời này của ngươi quá sâu sắc, một câu điểm tình người trong mộng a. Tử Vu Vụ Mai hai con ngươi sáng lên, ngươi xem a, lão đại cùng hắn cha làm cho gọi là một cái sinh tử đại thù. Hiện tại lão đại Tằng Gia Gia, từng nãi nãi cũng là như thế nhau nhau, đơn giản chính là một cái khuôn đúc. Một bên phần đầu nhảy disco gật đầu không ngừng. Ta hiện tại có lý do hoài nghi, bọn hắn truyền thống dòng họ là cãi nhau. Nói đến, lão đại Gia Gia nghe nói chết đúng không? Chết nguyên nhân cùng lão đại Tằng Gia Gia có quan hệ. Ta nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không cãi nhau nhau nhau chết. Ngoặc kép, tức giận nhảy disco, ngươi nói lời này, ta cảm giác ngươi đã không phải là tại tìm đường chết, mà là tại hóa giải. Ngươi đã quy thuận, đạo sĩ nội ứng giờ khóc giờ cười. Không đợi phần đầu nhảy disco nói chuyện, ý đồ tự bế đến qua đời lời nói truyền đến. Nói đến, ta lần trước cùng Si Vưu lão thiết nói chuyện phiếm, hắn nói cha của hắn cùng mẹ cũng thường xuyên cãi nhau, còn nhau nhau đến già mẹ rời nhà đi ra ngoài. Các ngươi nói, bọn hắn sẽ không thật là cả nhà cũng tại cãi nhau à? Nó âm thanh vừa ra, Bách Quỷ Dạ Hành thành viên cùng nhau nhìn lại. Thật hay giả? Phần đầu nhảy disco một bộ nghe được tin tức lớn đội chó săn bộ dáng, tiến đến tự bế bên cạnh. Thật à, ta lừa ngươi làm gì? Tự bế thẳng thắn, vì mọi người giải thích mình cùng Vương Bình nói chuyện phiếm. Nghe vậy, chúng thành viên cảm thán, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Vương gia, cả nhà cũng tại cãi nhau. Chủ nhóm tuyệt mỹ gợi cảm gương mặt bên trên có kinh ngạc. Sai, chủ nhóm thật to ngươi sai. Duỗi ra cái ngón tay lắc lắc. Phần đầu nhảy disco phản bác. Sao, đây không phải cả nhà cãi nhau, mà là vương gia thường ngày. Bính địch, không có đạt được phản bác. Đạt được nhất trí thành viên tán đồng. Đáp lại, ngươi nói có lý, ánh mắt ngưỡng. Đạo sĩ nội ứng đầy có lẽ có kính mắt, cho nên chúng ta có phải hay không hẳn là mở cuộn. Đã lão đại cả nhà nhau nhau, kia lão đại cùng hắn lão bà đâu? Có thể hay không cãi nhau? Tới tới tới, nhóm chúng ta đánh cược một keo lão đại cùng hắn lão bà nhau nhau không nhau nhau. Bỗng nhiên, chấn thủ mở bàn Vương Thông Thiên. Người tại mỗi ngày cái gì thời điểm cãi nhau? Không phải người khác mở, chính là gần đây ưa thích tìm đường chết Bách Quỷ Dạ Hành mở. Bọn hắn lúc này chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bách Quỷ Dạ Hành thành viên tại bàn luận sôi nổi Vương Thông Thiên, Nhân Vương cãi nhau, từ đó liên tưởng đến Vương Bình một nhà. Chấn thủ đuổi quỷ nhân sĩ cũng là đồng dạng. Vì cái gì ta cảm thấy Vương Bình tiền bối đến, tăng thêm Vương Thông Thiên tiền bối bọn hắn, chấn thủ muốn biến thành vương nhà gia đình luân lý phim khai mạc hiện trường. Bạch Vũ Vương đệ tử, đích truyền tiểu hình bức bức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.